La Quyết Trình kéo vai của cô ta và ôm vào trong lòng, dùng ngực mình che đi tầm mắt của cô ta rồi khẽ nói, thành thật chờ đi. Nhưng im lặng. Mắt Thẩm Dĩnh mở to, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt, đôi mắt linh hoạt đã đong đầy nước mắt, chỉ còn có sự đau thương. Lục Hy, tôi không có làm, anh đừng như vậy được không? Cô nói hai từ cuối cùng yếu ớt như vậy, so với nói là đang khuyên anh, còn không bằng nói là cầu xin. Cô thật sự rất hy vọng người đàn ông này có thể tin tưởng mình. Không phải là em làm. Lục Hy cuối cùng đã có phản ứng, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Anh thả cổ áo của quản lý an ninh ra, đứng dậy đi về phía hình ảnh trên màn máy tính. Được, vậy em giải thích cho anh rõ vì sao camera giám sát lại quay được những hình ảnh này. Anh sẽ lựa chọn tin tưởng em. Thẩm Dĩnh há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào. Cô nên giải thích thế nào đây? Nói là Giang Sở Tinh hãm hại mình à? Hay nói tất cả những điều này đều là do Giang Sở Tinh thiết kế? Thẩm Dĩnh không biết nên mở miệng thế nào, hoảng hốt đứng ở đó, mong chờ duy nhất trong lòng đàn ông đã dần biến mất trong sự im lặng của cô, thay vào đó là sự hoảng hốt. Đúng vậy, hoảng hốt. Anh sợ tất cả những điều này thật sự là do cô tự tay gây ra. Sợ cô lựa chọn cách này để trả thù anh và Giang Sở Tinh. Thế nào, không nói nên lời à? Anh cười, sau đó lại vội vàng hét lớn, vì sao em không nói lời nào? Thẩm Dĩnh, em nói anh không tin em à? Ồ, em có biết hay không, cho dù em có soạn ra một lời nói dối hợp lý, còn mẹ nó Lục Hy anh cũng sẽ tin em. Hai tay anh bóp mạnh vào vai cô, lắc mạnh cơ thể cô, lực tay mất khống chế, giống như muốn bóp vỡ cô vậy. Em nói đi. Thẩm Dĩnh thấy đôi mắt đỏ ngầu thì chậm rãi nhắm mắt lại, tuyệt vọng mở miệng nói ra mọi chuyện từ khi nhận được điện thoại, đến lúc vào bệnh viện, từ khi mặc quần áo cách ly, sớm có che giấu bí mật, đến cô ta luôn miệng nói chai thuốc này có thể chết người. Thẩm Dĩnh nói hết tất cả quá trình xảy ra tối nay không sai một lời. Anh hỏi tôi chuyện gì xảy ra? Thẩm Dĩnh khóc không thành tiếng, mỗi từ đều cần rất nhiều sức lực chống đỡ mới có thể nói ra khỏi miệng. Vậy không bằng anh hỏi thử Giang Sở Tinh đi, hỏi xem cô ta lừa dối thế nào, hỏi xem tại sao cô ta lại muốn dồn tôi vào chỗ chết. Là quyết trình nhìn hai người chìm trong bi thương. Lúc này Lục Hy đã không còn bao nhiêu lý trí, dựa vào anh để tìm ra chuyện mờ ám trong này thì căn bản không thực tế, chỉ còn lại có anh ta là người đứng ngoài vẫn còn lý trí. Cô nói là cô nhận được điện thoại của Giang Sở Tinh nên mới đi tới bệnh viện, sau đó cô ta thiết kế tất cả những điều này à? Đúng, cô ta. Thẩm Dĩnh còn chưa nói hết lời, điện thoại trong túi La Quyết Trình đã đột nhiên đổ chuông. Vào giờ phút này, tiếng chuông trong trẻo lại đặc biệt đột ngột. Anh ta nhíu mày, đây là do bác sĩ trưởng Trương Lan Trình gọi tới. La Quyết Trình vội vàng nhận nghe. Buổi phẫu thuật kết thúc rồi à? Tình hình thế nào? Một câu nói đã thu hút ánh mắt mọi người ở đây. Chỉ thấy sắc mặt La Quyết Trình càng lúc càng khó coi, không nói lời nào đã vội vàng cúp máy. Anh ta ngước mắt nhìn đôi mắt lạnh lùng của Lục Hy, cổ họng nghẹn ngào giống như bị ai đó bóp chặt. Anh ta làm nghề y nhiều năm như vậy, sớm đã quen với sinh ly tử biệt, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nói không nên lời như lúc này. Điền Tang Tang thấy vẻ mặt anh ta như vậy thì trong lòng nặng nề, nắm chặt lấy lưng áo của anh ta. Sao rồi? Trương Lan Trình, cứu chữa không có hiệu quả. Mấy từ chợt vang lên ở bên tai, rõ ràng nhẹ nhàng, không có trọng lượng như vậy, lại ép cho mỗi người ở đây đều không thở nổi. Ngay cả Điền Tang Tang vốn không mấy liên quan tới chuyện này cũng cảm giác như chính mình trải qua vậy. Cuống họng của Lục Hy lên xuống vài cái, đôi mắt sâu thẳm chậm rãi khép lại, tiếp theo lại càng nhắm chặt. Thẩm Dĩnh hy vọng anh có thể nói gì đó, nhưng chờ một lát lại chờ được một câu mà cô không muốn nghe nhất. Em nói cho anh biết, Giang Sở Tinh vì gài bẫy em mà hại chết người thân cuối cùng của cô ấy à? Nếu Trương Lan Trình còn sống, tất cả đều dễ nói, nhưng bây giờ tất cả đã thành cục diện chết. Thẩm Dĩnh đứng không vững, lùi lại hai bước và chống một tay vào mặt bàn phía sau mới miễn cưỡng đứng vững. Một câu vì sao không tin tôi đã tới bên miệng lại nói không nên lời. Đúng vậy, cô phải làm sao để cho anh tin tưởng chứ? Là cô nói dối lại bị camera giám sát quay được, hết đường chối cãi, đều do cô ngu ngốc bị đùa bỡn trong lòng bàn tay còn không tự biết. Giang Sở Tinh sẽ vì cô mà hại chết người thân của mình sao? Không có người nào làm vậy, điều này quá ác độc. đây là chuyện con người không làm được. Nhưng chỉ có cô biết, Giang Sở Tinh còn đáng sợ hơn cả ác ma. Là cô ta mượn tay cô hại chết Trương Lan Trình. Nhưng cô phải làm sao mới khiến cho Lục Hy tin vào tất cả những điều này? Thẩm Dĩnh cười gượng đầy chua xót. Anh cảm thấy rất buồn cười à? Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên định lại yếu ớt. Nhưng hiện thực chính là như vậy đấy. Tôi không muốn hại chết bất kỳ người nào. Hôm nay trước khi tới đây, tôi căn bản không biết có Trương Lan Trình. Giang Sở Tinh cô ta chính là kẻ ác độc như vậy đấy. Chính tay đâm người thân cũng muốn kéo tôi xuống nước. Đủ rồi. Lục Hy đột nhiên ngắt lời cô. Anh không phải là không muốn nghe, mà nghe không vào. Giọng điệu của cô, giọng nói của Giang Sở Tinh hòa lẫn với tin Trương Lan Trình vừa chết. Quá nặng nề, quá đau khổ. Thẩm Dĩnh dường như bị sốc trước tiếng hét này của anh, thậm chí quên cả khóc, cứ thế giật mình kinh sợ nhìn người đàn ông trước mắt. Lại là sự im lặng tĩnh mịch. Cô dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, cúi đầu nhìn đôi tay đang xoắn lại trước người vì bất an. Được, tôi không nói. Tôi không nói một lời nào nữa. Anh đi qua thăm Trương Lan Trình. Lục Hy muốn cúi người xuống nâng mặt cô lên, nói cô đừng khóc, đừng buồn bã, lại tuyệt vọng rơi nước mắt trước mặt anh như vậy. Nhưng cơ thể anh giống như bị đông cứng lại, dù thế nào cũng không cúi xuống được. Anh chỉ có thể giơ tay lên xoa mặt cô, lau khô gương mặt dính đầy nước mắt của cô. Lòng bàn tay khô ráo kia chỉ chạm vào hai giây ngắn ngủi đã rời đi. Cánh cửa phía sau kia được mở ra rồi đóng lại. Anh đi rồi. Trong giây lát, Thẩm Dĩnh dường như hoàn toàn kiệt sức, theo bàn trượt xuống, không thể tiếp tục nén xuống tiếng khóc đau thương được nữa. Lạc Quy Trình vỗ nhẹ vào vai của Điền Tang Tang. Em qua trấn an cô ấy một lát, anh đi qua bên kia xem tình hình thế nào. Được. Điền Tang Tang đi tới bên cạnh Thẩm Dĩnh và ôm lấy cô đau lòng nói. Thẩm Dĩnh đừng khóc nữa. Tôi tin tưởng cô, chúng tôi đều tin tưởng cô mà. Cô là một người tốt như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện giết người được. Cho dù chứng cứ ở trước mắt, cô ta cũng sẽ không tin tưởng. Điền Tang Tang không ngừng an ủi cô. Tổng giám đốc Lục chắc chắn cũng tin tưởng cô, nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, dù sao anh ấy cũng cần phải có thời gian thích ứng. Cô đừng quá sốt ruột, sự thật nhất định sẽ rõ ràng thôi. Thập Dĩnh lại lắc đầu. Tang Tang, tôi rất sợ hãi, không chỉ vì Lục Hy không tin tôi. Điền Tang Tang hơi sững sờ. Vậy cô sợ gì? Thẩm Dĩnh nhắm mắt lại không nói nữa. Lục Hy không tin tưởng, cô tất nhiên là sợ. Nhưng nỗi khủng hoảng đến từ nơi sâu nhất trong lòng này, lại sợ là kết quả, là sợ không thể chứng minh được sự trong sạch của mình. Khi Lục Hy chạy tới phòng cấp cứu, tất cả nhân viên y tế đều đứng trong phòng, không có ai rời đi cả. Bệnh nhân bởi vì tình huống ngoài ý muốn chết ở trên bàn mổ, xảy ra lần đầu tiên từ khi bệnh viện La Thị được thành lập đến nay. Dựa theo quy định trong bệnh viện, đây được xem là sự cố cấp 1. Vẻ mặt La Quyết Trình tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Càng đáng sợ hơn là người đàn ông theo sát anh ta. Một gương mặt điển trai không góc chết, lại suy sụp tới mức gần như vạn vẹo, sắc mặt trầm như tấm sắt lạnh trong gió rét. Lục Hy đi tới trước bàn mổ. Tất cả thiết bị vẫn được nối với trên người Trương Lan Trình, nhưng chỉ số phía trên đã không dao động nữa. Tất cả biến thành một đường thẳng. Người đã chết. Bác sĩ Triệu là người phẫu thuật chính phải chịu trách nhiệm, chỉ có thể đứng ra. Xin lỗi viện trưởng La, xin lỗi ngài Lục, tôi đã không bảo vệ được cho bệnh nhân. Anh ta hơi cúi người trước hai người rồi nói tiếp. Nguyên nhân cái chết là tiêm vào thuốc độc. La Quyết Trình biến sắc, anh ta cũng không xa lạ gì hai loại thành phần này. Nói chính xác là tất cả người học y đều sẽ không xa lạ gì. Nguyên nhân cái chết như vậy đặt ở trên người Trương Lan Trình đúng là ly kỳ lại chấn động, từ sự cố chữa bệnh biến thành mưu sát, mà mũi tiêm này là do Thẩm Dĩnh tự tay tiêm vào. Lục Hy cảm nhận được bầu không khí biến hóa khác thường thì không tiếp tục nhìn Trương Lan Trình trên bàn mổ nữa, mà xoay người hỏi anh ta. Không phải là chết bình thường à? Lạc Quyết Trình gian nan gật đầu. Ừ. Vẻ mặt người đàn ông không thay đổi, gần như không nhìn ra bất kỳ tâm trạng gì, tầm mắt nhìn sang nhân viên y tế bên cạnh, đôi mắt giống như tia laser có thể xuyên qua lòng người. Chuyện hôm nay không có lệnh của tôi thì đều không được phép nói ra, cả chuyện bệnh nhân chết cũng không cần lời tuyên bố ra ngoài. Lạc Quyết Trình nhíu mày muốn ngăn cản. A Hy, điều này trái với... Tôi biết. Lục Hy cắt ngang lời anh ta, cũng không định ở lại, mà trái lại bước tới gần yêu cầu. tôi muốn lấy video giám sát của phòng bệnh đi. Lạc Quyết Trình kinh ngạc mất một giây. Xóa bỏ video giám sát gấp của bệnh viện không phải là chuyện nhỏ đâu. Anh ta nói đến đây thì dừng lại không nói tiếp nữa. Không cần anh ta nói, người đàn ông này cũng hiểu được những đạo lý này. Bốn mắt nhìn nhau, qua nhiều năm như vậy, không nói giữa bọn họ đã hình thành một sự ăn ý. Chỉ một ánh mắt thôi đã có thể ngầm hiểu nhau. Lục Hy không nói gì, ánh mắt lại rất nặng nề. A Trình, cậu tin tôi sao? Anh biết lấy đi video giám sát ở phòng bệnh ICU của một bệnh viện tư nhân có nghĩa là thế nào? Hơn nữa trong phòng bệnh còn xuất hiện sự cố lớn như vậy. Nếu không phải hoàn toàn tin tưởng, không ai dám đồng ý với yêu cầu này. Cho dù là quan hệ của bọn họ như vậy, cũng phải nghĩ tới vấn đề khác. Cho nên khi hỏi anh ta, trong lòng Lục Hy cũng không có đáp án. Trong mắt người thường, không đưa cho anh mới là bình thường, anh ta bằng lòng mới là điên. Lạc Quyết Trình nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông này, trong đó có đau khổ, có vô cùng lo lắng, cũng có chấn động sống anh ta. Nhưng ngoại trừ những điều này, còn có một phần kiên định và đáng tin. Lục Hy như vậy, anh ta cũng không xa lạ gì. 5 năm trước, khi người có chức vụ lớn lại nổi tiếng rơi vào trong tay anh, vẻ mặt anh cũng sống hệt vậy. Anh không muốn làm gì, chỉ muốn tìm ra những khả năng giúp Thẩm Dĩnh. Vì vậy anh ta gật đầu đồng ý. Được. Bác sĩ Triệu đứng bên cạnh nghe vậy thì rất chấn động kinh ngạc. Dù sao anh ta cũng xem như nửa nhân chứng ở đây. Viện trưởng là, điều này không phù hợp với quy định của bệnh viện. Hơn nữa tôi thực sự thấy người phụ nữ kia. Anh thấy không nhất định là sự thật. Lạc Quyết Trình nghiêng người sang, mắt có thể cho anh sự thật, cũng có thể lừa gạt anh. Nhưng chuyện này còn chưa có kết luận, các người đều không được phép tiết lộ với bất kỳ ai ngoài phòng này. Một khi xảy ra bất ngờ gì, các người không thể gánh vác được đâu. Lạc Quyết Trình nghiêm khắc, lại thận trọng, giống như những cuộc họp trước kia. Nhưng chỉ có bản thân anh ta biết, lòng bàn tay mình đổ bao nhiêu mồ hôi lạnh. Đây không phải là uy hiếp, mà là muốn tốt cho các người thôi. Cuối cùng nhất định sẽ có một kết quả. Anh ta đã nói đến nước này, làm nhân viên còn có thể nói gì? Cho dù trong lòng bác sĩ Triệu nói thầm, nhưng vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của La Quyết Trình, cuối cùng vẫn nhượng bộ. Nhưng có một số việc có thể giấu, có một số việc lại không giấu được. Bên này, Lục Hy mới lấy được video gốc, trong lúc đó Giang Sở Tinh đã báo cảnh sát. Chuyện rất ầm ĩ, ngoại trừ Trương Lan Trình chết, còn bởi vì xảy ra ở bệnh viện La Thị. Phải biết trong nước có bao nhiêu bệnh viện công và bệnh viện tư đều hy vọng La Thị ngã xuống, sau đó để bọn họ thu lợi. Bao nhiêu ánh mắt đều theo dõi, chính là muốn tìm được chút cơ hội ngoài ý muốn này. Bây giờ cơ hội tới, không ai sẽ ngồi không mặc kệ. Trong cùng ngày, bệnh viện đã bị vây quanh tới mức nước cũng không lọt được. Rất nhiều người của truyền thông lớn ngồi xổm canh giữ ở bên ngoài bệnh viện. Từ sau khi xảy ra chuyện, Giang Sở Tinh vẫn chờ ở trong phòng bệnh. Khi Lục Hy đẩy cửa đi vào trong, cô ta đang ngồi đờ người bên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe được tiếng động, mãi một lúc lâu cô ta mới quay đầu. A Hy, anh tới. Là em báo cảnh sát à? Vẻ mặt Lục Hy cũng không dễ nhìn, chỉ mới nửa ngày mà người đàn ông này dường như đã già đi vài tuổi. Giang Sở Tinh thoải mái thừa nhận. Là em. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt trước mắt, trong lòng dâng trào cảm giác căm hận. Vì sao em lại làm thế? Vì sao à? Giang Sở Tinh không đợi anh hỏi đã suy sụp trước. Thẩm Dĩnh, cô ta hại chết bà ngoại em. Em báo cảnh sát bắt cô ta, chẳng lẽ không đúng sao? Anh nói cho em biết đi, em nên làm thế nào hả? Chuyện này đang được xử lý, em làm như thế không giúp đỡ được gì cả. Anh sẽ xử lý sao? Anh yêu Thẩm Dĩnh như vậy, muốn bảo vệ cô ta như vậy, anh chỉ biết giải thích thay cô ta, chỉ biết che giấu chuyện bà ngoại em chết. Anh căn bản sẽ không suy nghĩ cho em, căn bản không biết làm cái gì cả. Giang Sở Tinh hét lớn như chút giận. Lần này thật ra không phải là hoàn toàn giả vờ. Dù sao chuyện này là do cô ta gây ra, Trương Lan Trình qua đời cũng không phải toàn bộ không ảnh hưởng tới cô ta. Lục Hy nghe cô ta giận dữ gầm hét lại cười, cười tới mức trong lòng Giang Sở Tinh thấy sợ hãi. Hàng mi của cô ta run rẩy, tinh thần bất an nhìn anh. Anh cười cái gì? Lục Hy chỉ cười. Anh bước từng bước tới gần, gần đến mức cơ thể hai bên chỉ cách nhau có một nắm tay. Nụ cười trên mặt người đàn ông chợt biến mất. Anh giơ tay ra, nắm lấy cằm cô ta lên. Em mới vừa nói gì? Lặp lại lần nữa. Cầm Giang Sở Tinh bị anh nắm chặt tới mức sắp chật khớp, đau căn bản không nói rõ được, chỉ có thể khó nhọc nói ra mấy từ. Là Thẩm Dĩnh hại chết bà ngoại. Lục Hy cười lạnh rồi đột nhiên hất người cô ta ra, thấy cô ta lảo đảo, trong mắt anh hiện ra vẻ lạnh lùng. Buổi sáng tin tức này đã bị phong tỏa, em gọi điện đến cục công an báo án. Rất tốt, em nói cho anh biết. Làm sao em biết được Trương Lan Trình đã chết? Từ khi chuyện xảy ra đến bây giờ mới chỉ nửa ngày đã ầm ĩ đến mức cả thành phố đều biết. Cho dù chuyện không liên quan tới anh, nhưng liên lụy đến La Quyết Trình và bệnh viện La Thị, đây là điều anh không muốn nhìn thấy nhất. Lúc này video gốc trong tay chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay, ném cũng không được, giữ lại cũng không xong. Nếu như bỏ qua, như vậy tình cảnh của Thẩm Dĩnh chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nếu như giữ lại, vậy La Quyết Trình lại phải chịu trách nhiệm thay anh. Bất kể là loại kết quả nào, đều không phải là điều anh muốn. Ban đầu chỉ cần móc nối quan hệ với cục cảnh sát bên kia, kéo dài chút thời gian. Nhưng bây giờ bởi vì một cuộc điện thoại của Giang Sở Tinh mà tất cả đều loạn hết cả lên. Ngoại trừ điều này, anh càng muốn biết cô ta làm sao, tin chắc Trương Lan Trình đã qua đời. Giang Sở Tinh rõ ràng rất hoảng hốt. Ở dưới sơ hở như vậy, cho dù cô ta có diễn xuất giỏi tới đâu cũng không thể không có chút cảm xúc dao động nào. Cũng chính vì vậy, cô ta cũng không tiếp tục che giấu nữa, mà cố ý bẻ cong sự thật nói. Không sai, em chính là biết. Em tận mắt nhìn thấy Thẩm Dĩnh cầm ống tiêm. Nếu như bà ngoại em không chết, sao các anh không cho em gặp được bà? Hơn nữa lấy sức khỏe của bà căn bản không chịu nổi chút giày vò nào. Vậy em nói xem, vì sao nửa đêm em lại gọi một người bụng dạ khó lường tới bệnh viện gặp mặt? Nói cho cùng, lần gặp mặt này vẫn là do Giang Sở Tinh mở đầu. Em sao biết cô ta lại mất lý trí như thế? Em chỉ muốn nói cho cô ta hiểu rõ. Tôi thừa nhận em muốn thông qua điều này để làm cho cô ta rời đi, nhưng em không ngờ. Nước mắt Giang Sở Tinh tràn ra, khóc đau khổ như vậy, giống như mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời. Không ngờ cô ta ác độc như vậy, ngay cả người già cũng không buông tha. Ác độc. Lục Hy thấy cô ta khóc tới nước mắt rơi đầy mặt, không những không đau lòng, thậm chí cảm thấy châm chọc. Anh sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng xem rốt cuộc ai là ai ác độc. Lục Hy. Giang Sở Tinh thấy anh muốn đi thì hét lớn một tiếng. Người đàn ông không hề dừng lại, bóng lưng cương quyết. Cô ta dứt khoát không cam tâm, xông tới ôm ngang lưng anh áp mặt tới. Em đã vì anh mà mất đi ba mẹ, bây giờ em còn phải vì người anh yêu mà mất đi người thân cuối cùng. Nếu anh có chút lòng trắc ẩn thì không nên đối xử với em như vậy mới phải. Bà ngoại em chết, anh lại nghi ngờ là do em làm à? Giang Sở Tinh khẽ cười, giọng khàn khàn, cười bất lực đáng thương như vậy. Trong lòng cô ta đã xem mình thành người bị hại, mà Thẩm Dĩnh mới là người gây hại. Em đúng là rất ghét cô ta, nhưng em có ác độc hơn nữa, cũng làm sao có thể hại chết người thân của mình chứ. Em vẫn là con người đấy. Bà ngoại không còn, em cực kỳ bi thương, em khổ sở, em cũng phẫn nộ, cho nên em tố cáo Thẩm Dĩnh. Điều này có gì sai sao? Em chỉ là muốn đòi lại công bằng thôi. Giang Sở Tinh nói những lời này, mỗi câu mỗi lời đều nói không sai, nhưng rơi vào trong lòng Lục Hy lại giống như từng nhát dao. Cô ta nhằm tất cả vào Thẩm Dĩnh, đổ hết lên trên người cô. Muốn anh tin tưởng Thẩm Dĩnh là một hung thủ giết người à? Từ khi mới bắt đầu gặp người phụ nữ kia, anh đã biết cô đơn thuần lại tốt đẹp, tốt hơn bất kỳ người nào. Đôi mắt kia cong lên khi cười, lúc khóc lại giống như thác nước bị đục thủng một lỗ, từng giọt trong suốt nối thẳng vào trong lòng. Người độc ác không thể có đôi mắt làm cho người ta xúc động như vậy được. Khi cô khóc nói với anh làm sao có thể không tin cô được. Lục Hy tránh khỏi người phụ nữ phía sau, anh thậm chí cũng không nhìn cô ta, chỉ nghiêng mặt giống như bố thí vậy. Anh sẽ điều tra rõ sự thật về phần ba mẹ em chết. Bọn họ đúng là chết vì anh. Anh nợ bọn họ nhưng không nợ em. Em là con gái của bọn họ, sao anh lại không nợ em chứ? Giang Sở Tinh bị chọc trúng nỗi đau trong lòng. Ba mẹ qua đời chính là đả kích lớn nhất trong cuộc đời cô ta. Anh có tư cách gì mà thoải mái nói ra những lời này? Mạng người là lớn nhất. Anh căn bản chẳng biết sự ra đi của bọn họ có ý nghĩa thế nào đối với em cả. Đã qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Giang Sở Tinh nói trắng ra những lời này. Cô ta không phải là không để ý, không phải là không quan tâm, Chỉ là trong thời gian dài được Lục Hy che chở mới quên đi thù hận. Bây giờ anh nói với giọng điệu như vậy đã một lần nữa làm thù hận trong lòng cô ta cháy lên. Nếu bọn họ còn sống, chắc chắn sẽ không để cho em sống cuộc sống như thế. Mỗi ngày đều đợi ở trong một gian phòng chẳng được đi đâu, cũng chẳng thấy được gì. Anh trách em quấn quýt lấy anh, trách em chiếm lấy anh, thậm chí trách em thích anh. Nhưng em cũng không muốn cuộc sống của em biến thành như vậy. Trên thế giới này trừ anh ra, em đã không có bất cứ thứ gì có thể lưu luyến. Anh còn muốn em sống tiếp thế nào nữa? Mối quan hệ này nhất định là ràng buộc lẫn nhau, cũng lại hành hạ lẫn nhau. Từ khi có một người vĩnh viễn rời đi, nếu không sẽ vẫn dây dưa tới cùng. Lục Hy cảm giác cơ thể dường như đang gánh vác trọng lượng nặng gấp trăm lần. Anh lại giống như một ông già cô độc đi ở trong sa mạc, lưng còng xuống, bước đi không vững. Rất nhiều khi suy nghĩ muốn buông tha lại phải tiếp tục đi tiếp. Quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi rồi. Tiếng khóc của Giang Sở Tinh vẫn từ phía sau vọng đến, nhưng Lục Hy không hề dừng lại, cũng không quay đầu mà kéo cửa đi ra ngoài. Cạch, tiếng khóa vang lên ngắn ngủi bình tĩnh. Tim đập rất nhanh, mạch đập cũng rất nhanh, máu trong người cũng đang ào ào lao nhanh trong hai tay hai chân. Anh cần phải nhanh chóng tìm được cái gì đó để cân bằng máu trong cơ thể này. Lục Hy bước nhanh vào thang máy. Anh không biết đi bao nhiêu bước, sẽ qua bao chỗ ngoặt, chỉ biết khi đẩy cửa ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc này thì không thể tiếp tục kìm nén sức lực trong cơ thể này nữa. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông với hai mắt đỏ ngầu đi tới trước mặt thì hơi sợ run lên. Anh thế nào? Cô còn chưa nói dứt lời đã bị bóng tối che đi tầm mắt. Đôi môi mỏng kèm theo cảm giác lạnh lạnh của người đàn ông đã ép tới. Đôi môi mềm mại bị anh ngậm ở trong răng sằn vặt. Anh hôn vừa vội lại vừa hung dữ, giống như muốn nuốt cả cô vào. Có mấy lần răng đập vào môi, nhưng anh vẫn không hề e ngại. Tất cả hơi thở của Thẩm Dĩnh đều bị cướp đi. Cô giống như một con cá mắc cạn, mà anh chính là nước biển của cô. Anh tới gần cô mới có thể hít thở, mà cô cũng chỉ có thể theo anh. Trong tâm trạng căng thẳng quá mức, có nói gì cũng vô dụng, chỉ có cảm nhận gần gũi về sự tồn tại của nhau mới có thể cảm nhận được một chút không gian thở dốc. Bọn họ đều quá cô độc, quá đau buồn, chỉ có ôm đối phương mới có thể giảm bớt sự đau khổ không có cách nào kể ra này. Lục Hy đổ rất nhiều mồ hôi, toàn thân giống như bị dội ướt, áo khoác không biết đã cởi ra từ khi nào. Áo sơ mi bên trong ướt đẫm một mảng lớn, nhưng anh trước sau vẫn không thả người phụ nữ trong lòng ra. Lúc anh đẩy cô ngã xuống giường cũng dịu dàng như vậy. Dĩnh Dĩnh, Dĩnh Dĩnh. Anh gọi tên cô thân thiết như vậy, nhưng Thẩm Dĩnh lại nghe ra được trăm nghìn bất lực và chua xót khổ sở. Anh đang hỏi cô, Dĩnh Dĩnh anh nên làm gì? Dĩnh Dĩnh rốt cuộc có phải là em không? Thẩm Dĩnh đều hiểu, cô hiểu hết, nhưng không có cách nào xoa dịu anh. Bao dung như nước, cũng giống là cạm bẫy mềm mại, cô không biết nên làm thế nào. Ngoài cửa sổ dưới tầng có vô số ống kính đang ngắm chuẩn vào cổng lớn của bệnh viện. Những ánh mắt nhìn trộm kèm theo sự lạnh lùng đang cố gắng tìm kiếm sự thật mình muốn. Trong phòng sau cửa sổ, Thẩm Dĩnh ở dưới người anh hóa thành một đầm nước, hóa thành một đám lông chim, hóa thành dáng vẻ anh thích, cố gắng an ủi người đàn ông đã sắp suy sụp này. Quan hệ nam nữ thường nối thẳng vào lòng người, một cuộc giao hòa nhẹ nhàng vui vẻ cũng đánh vào sâu trong lòng Thẩm Dĩnh. Đúng vậy, anh đã mệt như vậy rồi, cô cần gì phải ép ai nữa. Không biết qua bao lâu, khi xúc động qua đi, Thẩm Dĩnh cố chịu đựng đau đớn trên cơ thể, nhặt lên quần áo mặc lên. Gần đây cô gầy đi rất nhiều nên càng có vẻ cao hơn. Khi cô đứng ở trước mặt anh lại giống như một cây tùng trúc lạnh lùng. Cho nên lúc cô bình tĩnh nói ra những lời này, anh cũng không có cách nào giả vờ bình tĩnh được nữa. Tôi sẽ đi tới cục cảnh sát. Bịch một tiếng, có thứ gì đập vào đầu, trên chăn, trong gối, ngay cả trên da thịt của anh vẫn còn lưu lại sức lực dịu dàng của cô vừa rồi. Nhưng ngay vài giây trước, cô lại nói muốn đi tới cục cảnh sát. Lục Hy cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, ép xuống phần hoảng hốt cực lớn ở trong lòng để hỏi cô. Em đi tới đó để làm gì? Tự thú. Thẩm Dĩnh chẳng khẩn trương giống như anh, cô thậm chí nói xong còn cười. Hình như cũng không thể nói vậy được, phải nói là phối hợp điều tra. Đôi mắt sắc bén như dao của người đàn ông nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng mịn yếu ớt trước mặt. Anh thật sự muốn móc tim của người phụ nữ này ra xem nó rốt cuộc làm bằng gì. Một giây trước còn vô cùng lưu luyến, một giây tiếp theo lại có thể cương quyết nói ra những lời như vậy. Lục Hy lặng lẽ hít sâu một hơi, dục vọng vừa mới bị ép lui lại nôn nóng bốc cháy lên. Anh nghiêng người, cơ bắp cường tráng lộ ra bên dưới chăn, cánh tay dài đầy sức lực thò ra cầm gói thuốc lá, chọn một điếu ngậm bên miệng và châm thuốc. Từ đôi môi gợi cảm của người đàn ông tản ra làn khói thuốc trắng, giọng anh lạnh lùng giống như sương đêm. Em có biết vào thời điểm mấu chốt này mà đi tới đó thì có ý nghĩa như thế nào không? Thẩm Dĩnh nói thật gật đầu. Tôi biết. Nghe được câu trả lời dứt khoát như vậy, Lục Hy lại cười, trong đôi mắt phượng nhướng lên lóe ra sự nguy hiểm. Em tính chọc anh chơi à? Tôi là nghiêm túc. Mí mắt Thẩm Dĩnh chớp nhẹ, trong mắt có chút bất an. Nhưng tôi tin tưởng anh. Anh cần phải tin tưởng bản thân. Tiếp tục như vậy sẽ không có lợi cho anh, cho tôi và cho bác sĩ La cũng như bệnh viện. Thẩm Dĩnh giơ tay lên lấy điện thoại trong túi ra. Nếu không phải đầu ngón tay cô run rẩy mạnh, gần như không thể nhìn ra tâm trạng của cô. Cô tiện tay mở ra một trang web. Tin tức hàng đầu chính là chuyện này. Căn bản không cần lãng phí thời gian tìm, nó đã xuất hiện ở trước mắt. Cô đưa điện thoại tới trên chăn trước người anh. Chuyện này đã không bưng bít được nữa rồi. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi mà dư luận đã bàn tán xôn xao. Mọi người đều biết, đã ồn ào như vậy mà còn tiếp tục che che giấu giấu thì tất cả mọi người sẽ bị liên lụy. Người đứng mũi chịu sào chính là Lục Hy. Mà Thẩm Dĩnh không muốn nhìn thấy nhất chính là anh gặp rắc rối vì mình. Đây không phải là một chuyện nhỏ, đây là án mạng. Lục Hy nhìn tiêu đề bắt mắt trên nền trang web màu trắng hoa, mánh khóe vô cùng thu hút người. Phía trên có kèm theo một tấm ảnh, chính là bệnh viện La Thị và nhân vật được làm mờ là La Quyết Trình. Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi cong lên, cực kỳ giễu cợt và châm chọc. Ngay sau đó, anh giơ tay lên cầm điện thoại rồi chợt ném ra ngoài. Điện thoại đập vào tường, phát ra tiếng động không nhỏ. Vỏ máy đập vào bức tường cứng lập tức biến dạng, rơi xuống đất vỡ thành 3-4 mảnh. Màn hình vỡ giống như thủy tinh, để lại một vết sâu trên mặt tường, có thể thấy được anh ném mạnh thế nào. Thẩm Dĩnh không ngờ anh lại ném điện thoại liền giật mình. Trốn tránh cũng vô dụng thôi. Cô kêu lên mắt chợt đỏ hoe. Tôi không muốn nhìn thấy anh như vậy. Tôi không làm chính là không làm. Tôi tin tưởng pháp luật công bằng chính trực, tin tưởng cảnh sát sẽ điều tra ra sự thật. Cho dù bọn họ không đáng tin, tôi vẫn còn có anh. Lục Hy, tôi thực sự rất sợ, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất. Tôi dám đi là vì tôi biết anh sẽ tìm hiểu rõ ràng tất cả, sau đó dẫn tôi về nhà. Nếu chuyện này còn có lựa chọn khác, cô cũng không muốn đi tới cục cảnh sát. Cô không phải không sợ, nhưng chuyện xảy ra, cô là người trong cuộc, lại phải gánh chịu tất cả những chuyện này mà không phải trốn đi để cho người khác nhận thay cô. Thẩm Dĩnh đang dùng tương lai của mình tin tưởng đặt cược vào người đàn ông này. Bởi vì những lời cuối cùng của cô khiến Lục Hy chìm trong im lặng, bàn tay đặt trên chăn siết chặt, gân xanh nổi rõ trên cánh tay, căng lên thật dọa người. Anh không có năng lực tới mức nào chứ, ngay cả cô gái mình yêu cũng không bảo vệ được, không có năng lực tới mức nào. Dường như nhận thấy được bi ai và phẫn nộ quá lớn trên người anh, Thẩm Dĩnh bước tới quỳ gối trước giường và cúi người ôm lấy người đàn ông này vốn kiêu ngạo, lúc này lại đang cúi đầu. Không phải là lỗi của anh, bởi vì tin tưởng anh có thể bảo vệ tôi nên tôi mới phải đi. Anh không muốn để cho em đi. Cô đi rồi sẽ xảy ra chuyện gì, phải đối mặt với điều gì, anh đều không nhìn thấy được, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu anh tham dự vào trong đó, như vậy cho dù anh có tìm quan hệ trong cục cảnh sát, bọn họ cũng sẽ không tiết lộ quá nhiều với anh. Không nhìn thấy cô, anh căn bản lại không yên tâm được. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho mình. Thẩm Dĩnh đã hạ quyết tâm, không đi không được. Điều anh nên làm bây giờ là giúp tôi rửa sạch tình nghi, chứ không phải giấu tôi đi. Tôi không làm sai chuyện, tại sao muốn giấu chứ? Hơn nữa với tình hình bây giờ như vậy, cho dù anh có lòng muốn giấu cũng đã không giấu được nữa. Lục Hy nghe vậy thì tim đau thắt lại. Anh giơ tay lên ôm chặt lấy cô, trong hơi thở đều là mùi trên người cô, khiến cho người ta yên tâm. Vừa nghĩ đến người phụ nữ khiến cho người ta yên tâm này sắp rời đi, anh lại lo lắng, giống như gặp phải kẻ địch lớn. Anh không thể để em đi được. Nếu em gặp phải chuyện gì, anh biết lấy gì bù đắp. Trên thời điểm mấu chốt này, Tên đã rời cung thì không thể quay đầu lại được nữa, không được phép có bất kỳ một quyết định sai lầm nào. Để cho cô đi tới cục cảnh sát thật sự quá mạo hiểm. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, anh sẽ không chịu nổi. Thẩm Dĩnh thoáng thả anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh. Vậy anh tính giấu tôi cho tới khi điều tra rõ ràng à? Trừ anh và tôi ra, bác sĩ La phải làm thế nào? Bệnh viện phải làm thế nào? Bệnh nhân trong bệnh viện lại phải làm thế nào? Anh có nghĩ tới không? Tôi từng nghĩ, cho nên tôi càng không thể trốn đi, để cho người khác gánh chịu tất cả những điều này. Vậy còn anh thì sao? Ánh mắt Thẩm Dĩnh nhìn anh đầy phức tạp, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, sắp nuốt chửng lấy cô. Cô giơ tay xoa gương mặt điển trai của người đàn ông. Tôi sẽ không sao đâu. Lục Hy nắm lấy năm ngón tay lạnh giá của cô, mạnh tới mức cả lòng bàn tay cô cũng đang run rẩy. Cô tin tưởng anh như vậy, sao cả tính mạng của mình cho anh. Nhưng đối mặt với sự tín nhiệm đó, anh lại không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Hung thủ không phải là cô, chỉ còn lại Giang Sở Tinh. Anh nên lựa chọn thế nào đây? Mà lúc trước Thẩm Dĩnh đã sớm gọi điện thoại tới cục cảnh sát. Cô không muốn bất kỳ người nào phải khó xử, cho nên lựa chọn khó xử chính mình. Người phụ nữ này nhẫn tâm tới mức nào chứ? Khi cảnh sát tới, Thẩm Dĩnh đã thu dọn xong, ngồi ở trong phòng khách của bệnh viện. Ở bên cạnh cô còn có người đàn ông, làm cho không ai có thể xem nhẹ, Lục Hy. Bởi vì người liên quan tới vụ án không tầm thường, cục trưởng tự mình qua mời người, còn tưởng phải tốn rất nhiều sức lực, không ngờ Thẩm Dĩnh lại phối hợp một cách kỳ lạ. Thẩm Dĩnh nhìn cổ tay mình trống không, tự giễu nói, tôi còn tưởng rằng sẽ mang còng tay đấy. Hai cảnh sát bên cạnh hơi biến sắc, không biết nên làm thế nào. Cục trưởng sững người xong nhanh chóng hoàn hồn, mỉm cười pha trò. Cô Thẩm quá lo lắng rồi, chúng tôi chỉ dẫn cô qua tiến hành thẩm vấn, cũng đâu phải đưa ra tòa, không cần đeo còng tay. Nếu không có chuyện gì, mong cô hãy tin tưởng cục cảnh sát chúng tôi, nhất định sẽ trả lại trong sạch cho ngài. Thẩm Dĩnh cúi đầu cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười. Cảm ơn. Cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía người đàn ông từ đầu đến cuối, vẫn ngồi ở trên sofa không nhúc nhích. Cô nén nước mắt và nói với anh, tôi đi đây. Lục Hy lấy điếu thuốc lá bên miệng ra, ấn mạnh và gạt tàn rụi tắt, sau đó đứng dậy bước chân mang theo gió lạnh đi tới bên cạnh cô, ôm cô vào trong lòng, giọng nói khàn đặc hứa hẹn ở bên tai cô, chờ anh. Trăm nghìn lời cũng không nặng bằng hai từ này. Thẩm Dĩnh trịnh trọng gật đầu, em chờ anh. Lục Hy không giữ lại quá lâu, nhanh chóng thả cô ra, cố nhịn không nhìn tới cô, xoay người căn dặn cục trưởng bên cạnh, phiền anh chiếu cố. Bốn từ vô cùng đơn giản, anh đã bao giờ hạ thấp mình như vậy? Cục trưởng đương nhiên là mở miệng đón ý nói hùa. Tổng giám đốc Lục cứ yên tâm, tất cả đều dễ nói. Thẩm Dĩnh bị cảnh sát dẫn đi. Là quyết trình biết tin tức này khi anh ta vừa kết thúc buổi phẫu thuật lớn. Anh ta còn chưa kịp thay áo phẫu thuật, đã xông vào văn phòng. Quả nhiên thấy Lục Hy đang cúi đầu ngồi ở trên sofa hút thuốc, như không muốn sống vậy. Anh bước nhanh tới, nắm lấy áo của người đàn ông. Chuyện gì xảy ra vậy? Lục Hy hình như bị sặc khói nên ho dữ dội, ho tới đỏ cả mắt. Anh giơ tay lên xua khói trước mặt, giọng khàn khàn nói, Thẩm Dĩnh gọi điện thoại. Đồng tử của La Quyết Trình chợt co lại, động tác căng thẳng một lúc lâu, cuối cùng vẫn giận dỗi ném người lại sofa. Tôi nói, tôi có thể chịu trách nhiệm, các cậu không tin tôi à? Lục Hy mím môi lại chọn bất động, trên gương mặt hoàn toàn bất lực. Cô ấy cố ý làm như vậy là sợ liên lụy tới chúng ta. Đáp án trong dự đoán, khó chịu ngoài dự đoán. La Quyết Trình biết cách làm người của Thẩm Dĩnh, cũng hiểu rõ người phụ nữ kia, nhìn thì mảnh mai, nhưng thật ra có sức lực lớn tới mức nào. Cô đưa ra quyết định như vậy, anh ta không thấy bất ngờ, nhưng nghe được kết quả như vậy làm anh ta rất khó chịu. Ở trong lòng anh ta sớm đã tán thưởng Thẩm Dĩnh, xem cô là một thành viên của đoàn thể này. Bây giờ cô bị dẫn đi trong tình cảnh này cũng không lạc quan lắm. Cậu không ngăn cản à? Cô ấy nói đi, là cậu lại để cho cô ấy đi. Đầu óc có vấn đề à? Anh ta không tin Lục Hy không suy nghĩ qua lợi và hại trong chuyện này. Quyết Trình, cậu không biết cô cố chấp thế nào đâu. Cô ấy nói chuyện điện thoại xong mới nói với tôi có thể làm gì chứ? Lục Hy vừa nói, tấm lưng cao gầy vừa cúi xuống, chống khuỷu tay ở trên xương đầu gối, cả gương mặt đều vùi vào trong lòng bàn tay. Có chất lỏng ấm nóng chảy qua kẽ tay. Anh đã bao lâu không khóc rồi? Anh thậm chí quên mất lần trước mình khóc là lúc nào. chỉ biết đau lòng khó có thể bình tĩnh được, thật sự quá đau khổ. Thấy một Lục Hy như vậy là Quyết Trình có oán trách nhiều hơn nữa, cũng nói không nên lời. Anh ta chỉ xúc động vì tự nhiên có một người phụ nữ có thể làm ra lựa chọn mà ngay cả đàn ông cũng không dám thừa nhận. Chắc chắn không phải là cô ấy. Lục Hy không nhúc nhích, vẫn duy trì động tác mới vừa rồi, dường như không nghe lọt bất kỳ điều gì vậy. Lạc Quyết Trình lại nhấc anh lên, trong đôi mắt rõ ràng bình tĩnh lại kinh hoàng. Cô ấy tin tưởng cậu, mới muốn đi tới cục cảnh sát. Lục Hy, cậu tỉnh lại đi, còn có rất nhiều chuyện phải làm, cậu không thể phụ lòng tin của cô ấy đối với cậu được. Tôi không thể. Anh cười gượng lặp lại một lần. Tôi không thể. Tôi biết cậu đau khổ. Cuống họng Lạc Quyết Trình chuyển động, ngực cảm thấy nghẹn lại không sao thông suốt được. Cố gắng sẽ qua thôi, chỉ cần cố gắng qua được là tốt rồi. Trước đây có bao nhiêu sóng to gió lớn như vậy còn vượt qua được, cũng không thiếu chuyện này. Trên chuyện của Thẩm Dĩnh, từ trước đến nay Lục Hy đều không có lý trí gì đáng nói. Anh ta thật sự sợ người đàn ông này sẽ vì vậy mà bị đả kích tới thất bại thảm hại, cho nên mới phải nhiều lần nhắc nhở anh. Đúng vậy, anh không thể gục ngã, Thẩm Dĩnh còn đang chờ anh. Trong mắt Lục Hy cuối cùng có chút dao động, nhưng dao động này lại nhanh chóng biến mất. A Trình, tôi không có manh mối, không biết nên bắt tay vào từ đâu. Từ trước đến nay, anh đều không phải là một người yếu kém. Người đàn ông này dũng mãnh lại hiếu thắng, rất ít khi nói trắng ra sự bất lực của mình như vậy. Lạc Quyết Trình nhíu mày. Cậu muốn manh mối gì? Hung thủ không phải là Thẩm Dĩnh, cậu nói xem sẽ là ai? Anh tàn nhẫn lôi ra vấn đề này. Giang Sở Tinh à? Vậy anh nên lấy hay bỏ? Một bên là người thân, một bên khác là cô gái anh yêu. A Hy, là anh em tôi mới nói lời này. Ánh mắt Lạc Quyết Trình phức tạp mở miệng nói. Lấy tình hình của Giang Sở Tinh bây giờ lại thấy được, cô ta không phải là không thể làm ra chuyện vô đạo đức đó. Nhưng đây không phải là ai khác. Lục Hy cắt ngang lời anh ta. Nếu đổi lại thành bất cứ ai, tôi đều có thể tin tưởng. Nhưng Trương Lan Trình là bà ngoại của cô ấy. Anh hiểu rõ Trương Lan Trình có ý nghĩa như thế nào đối với Giang Sở Tinh. Đó là người thân còn lại của cô ta trên thế giới này. Không có Trương Lan Trình, cô ta lại chỉ lẻ loi một mình. Lạc Quyết Trình nhất thời không nói gì. Anh ta tin tưởng Thẩm Dĩnh, nhưng trước khi chuyện này có kết luận, ai cũng không dám khoe khoang khoác lác, chỉ có thể an ủi anh. Tạm thời phối hợp với cảnh sát bên kia xem video giám sát, điều tra lịch sử cuộc gọi và hướng đi của Giang Sở Tinh đã. Tôi không tin loại chất độc hóa học được quản lý này bỗng nhiên vô cớ xuất hiện ở trong phòng bệnh. Chỉ cần là do con người làm thì nhất định sẽ lộ manh mối. Lục Hy cúi đầu hồi lâu không nói chuyện, sự xoắn xuýt này càng tăng thêm áp lực trên người anh. Nhưng cũng may cuối cùng anh vẫn tỉnh táo lại. Lọc ra video giám sát ở tầng trệt chỗ của Giang Sở Tinh ra cho tôi. Lạc Quyết Trình thấy anh vẫn có lý trí thì vui vẻ ra mặt. Được, không thành vấn đề. Bàn tay Lục Hy thả xuống chợt siết chặt, trong đôi mắt đỏ ngầu cháy lên ý chí chiến đấu. Anh chắc chắn nhất định sẽ tìm ra sơ hở, trả lại trong sạch cho Thẩm Dĩnh. Sau khi Thẩm Dĩnh bị cảnh sát dẫn đi cũng không bị đối xử lạnh nhạt, cô được sắp xếp vào một gian phòng tạm giam. Cho dù không gian rất nhỏ, cũng không có cửa sổ, nhưng ít nhất còn có một cái ghế và bàn. Cô Dĩnh, bây giờ cô chờ ở đây đi, chúng tôi cũng chỉ làm theo quy trình thôi, sau này chắc sẽ có nhân viên tới nói với cô. Một đội trưởng trong cục cảnh sát vô cùng khách sáo, hoàn toàn không phải là thái độ hung ác đối với nghi phạm. Thẩm Dĩnh cố gượng cười. Được, cảm ơn. Không sao không sao, uất ức cho cô rồi. Đội trưởng dẫn cảnh sát đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Cô nhìn bức tường màu trắng trống trải xung quanh. Nếu nói trong lòng không có cảm xúc thì không thể, nhưng vừa nghĩ tới Lục Hy đang ở nơi cô không nhìn thấy cố gắng vì cô, trong lòng cũng không khó tiếp nhận như vậy. Chỉ cần có anh, cô có thể chống đỡ. Trong phòng không có đồng hồ, các thiết bị thông tin của cô đều bị thu lại, không có khái niệm đối với thời gian. Tất cả giống như đều dừng lại, bụi trong không khí cũng giống như đông cứng, không chuyển động, chỉ còn lại có tiếng hít thở của cô. Liên tục sợ hãi và có chuyện xảy ra làm cho Thẩm Dĩnh lao tâm lao lực quá mức. Cô nằm úp sấp ở trên bàn, trước mắt không ngừng hiện lên gương mặt của Lục Hy. Không đến nửa giờ, mí mắt cô giống như treo tảng đá nặng nghìn cân, không nâng lên nổi. Một lát sau, chìm vào giấc ngủ say. Mà vào lúc này, Mã Thiên Xích nghe tin cũng lặng lẽ chạy tới. đang ngồi uống trà ở trong văn phòng của cục trưởng. Người đàn ông nhìn trên hình ảnh trên màn máy tính không nói chuyện. Ngài Mã, bây giờ tôi cho người dẫn ngài qua. Không cần. Mã Thiên Xích giơ tay lên cắt ngang, tầm mắt vẫn nhìn người phụ nữ trên màn hình, trong đáy mắt vẫn lạnh nhạt như nước. Đợi lát nữa lại nói. Cục trưởng thấy vậy bối rối, vừa rồi còn vội vàng muốn gặp người, sao lúc này lại dở quẻ chứ? Ngược lại, trợ lý bên cạnh hiểu rõ tính tình ông chủ nhà mình, sợ là ngày ấy không muốn quấy rầy cô Thẩm nghỉ ngơi, cho nên thả ở đây chờ, cũng muốn chờ cho tới khi cô nghỉ ngơi xong mới đi qua. Chỉ là anh không khỏi kinh ngạc, vì đây vẫn là lần đầu tiên Mã Thiên Xích thương hoa tiếc ngọc như vậy. Mà người đàn ông này lại giống như không hề xảy ra chuyện gì, cứ ngồi ở trên sofa uống cốc trà xanh loại ngon nhất với vẻ tối tăm khó hiểu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh phòng. Một cục cảnh sát nho nhỏ, nếu như ở nước ngoài, anh ta chỉ cần vài phút là có thể dẫn người đi, đâu cần phải khó khăn như thế.